Mục Thần Ký, chương 1631, Thiếu Nữ Trong Biển Hoa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Tùy Phong cảm khái nói, Thái tử, ngươi thật sự nên thấy hạnh phúc vì bị Bắc Đế trấn áp 60 vạn năm, nếu không trong 60 vạn năm này, không biết ngươi đã phải chết bao nhiêu lần. Thái tử U Minh cười nói, ta biết ta rất ngốc nghếch, cho nên mới phải thỉnh giáo những kẻ thông minh hơn như các ngươi. Trước kia đám người Âm Thiên Tử ám toán ta, chưa bao giờ dạy ta phân tích lợi và hại như thế nào, nhưng mà các ngươi là bằng hữu của ta, sẽ dạy ta những thứ này. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía Tần Mục, thử thăm dò. Vậy thì xin hỏi Mục Thiên Tôn không ở trong 10 Thiên Tôn, lúc đối mặt với tình huống như thế này, ngươi sẽ làm thế nào? Tìm thấy Long Hào trước khi Long Hào bị 10 Thiên Tôn giết. Tần Mục mỉm cười, nói. Sau đó nói chính xác từng câu từng chữ mà mới nãy ngươi vừa nói cho hắn nghe, để hắn biết rằng hắn không thể nương nhờ vào bất kỳ ai trong 10 Thiên Tôn, chỉ có thể liên minh với ta. Ngụy Tùy Phong ha hà cười to, sau đó đột nhiên im bặt, đổi giọng điệu. Nhưng Long Hào là một kẻ bảo thủ, là kẻ thống trị nơi mặt sau của tổ đình, điều khiển tất cả cự thú ở nơi đây. Hắn có huyễn tưởng, cho rằng dù giây phút đối mặt với tình cảnh nguy hiểm nhất, bản thân vẫn có thể nương nhờ vào một vị thiên tôn, vẫn có thể giữ vững địa vị của mình. Người đi tìm hắn, chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Tần Mục mỉm cười, nói, sự tại nhân vi, chỉ cần có một tia hy vọng thành công, ta cũng sẽ làm. Ngụy Tùy Phong sững sờ, cảm thán, đây chính là điểm ta không bằng ngươi. Ngươi cảm thấy có một tia hy vọng thì sẽ dốc sức, tranh đấu để. Một tia hy vọng đó trở thành hai tia rồi ba tia. Mà ta thường sẽ bỏ cuộc. Tần Mục truyền thụ thần thông triệu hoán nghịch hướng cho bọn họ, nói. Nơi đây có Nam Thiên Môn, hai vị hãy dẫn theo đám người Tư Bà, Hoa Quyên Tú, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa tới đây, cẩn thận nghiên cứu thử một phen, còn ta sẽ đi tìm Long Hào. Ngụy Tùy Phong do dự chốc lát, nói. Đi đường cẩn thận, Tần Mục cười ha ha, nhét lưu ly thanh thiên tràng vào trong tay hắn, bay đi. Các người yên tâm. Long Hào bây giờ đã bị thương nặng, không phải là đối thủ của ta. Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh dõi mắt tiễn hắn đi xa. Thái tử U Minh không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Mục Thiên Tôn thật sự là kỳ nhân. 9 Thiên Tôn thời kỳ Long Hàn đều là kỳ nhân. Bọn họ có hoài bão, có khát vọng, còn có lý tưởng của riêng mình, cho nên mới có thể làm ra những điều phi thường, trở thành con người phi thường. Ngụy Tùy Phong thi triển thần thông triệu hoán nghịch hướng. Trầm giọng nói, chúng ta triệu hồi đám người Túc Quân, Lam Ngự Điền và Tư Ấu U tới đây, không cần phải trở về Thập Vạn Thánh Sơn nữa. Thái tử U Minh do dự, nói, người cũng nói là Thập Vạn Thánh Sơn, nhưng theo ta thấy thì dáng vẻ của Thập Vạn Đại Hắc Sơn không giống Thánh Sơn, trái lại giống một nơi hiểm ác, luôn khiến ta có một loại cảm giác bất an. Mục Thiên Tôn nói là Thánh Sơn thì chính là Thánh Sơn, dù trời có sập. Thì tự Mục Thiên Tôn cũng đỡ. Lấy, nói ra cũng phải. Tần Mục lần theo dấu vết rời đi của Long Hào. Trong cả quãng đường tìm kiếm, Tần Mục nhìn thấy rất nhiều vết máu do Long Hào bị thương để lại. Thế nhưng chưa tìm được bao xa, vết máu đã biến mất. Trông có vẻ Long Hào đã trấn áp thương thế để tránh bị người khác tìm thấy tung tích. Tần Mục trầm ngâm chốc lát. Phía xa xa có cự thú phát hiện ra hắn, gào thét lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức của hắn bùng nổ, lạc ấn vào trong não hải của con cự thú kia. Một lúc sau, Tần Mục đứng trên đầu cự thú, tìm kiếm hướng đi của Long Hào từ ký ức của cự thú, sau đó khống chế cự thú chạy tới nơi đó. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tìm được nơi đó, thế nhưng cự thú đã mất dấu Long Hào. Có điều cách đó không xa còn có những con cự thú khác, cho nên Tần Mục lại đổi một cự thú. Nghênh ngang bỏ mặc con cự thú kia rồi rời đi. Hắn tìm kiếm mãi, dừng rồi lại đi. Thế nhưng hành tung của Long Hào càng ngày càng quái dị. Tần Mục đã thay vài con cự thú, thế nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra được tung tích của Long Hào. Long Hào quá thận trọng. Tần Mục nhảy xuống khỏi đầu của một con cự thú, khẽ cười một tiếng, dựng thẳng một ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thân của một gốc cổ thụ, hỏi, xin hỏi các hạ có thấy Long Hào không? Cây cổ thụ kia được hắn hoán linh, lập tức có thần trí, rễ cây ầm ầm nhô lên khỏi mặt đất, đứng thẳng dậy, trên thân cây mọc ra mắt miệng, nhấc một cành cây chỉ về phía xa, nói. Đi về phía đó, Tần Mục cảm ơn, đứng dậy rời đi. Cây linh thụ kia khó hiểu nhấc tay gãi gãi phần tán lá. Không biết tại sao bản thân đang đứng đây tắm nắng mà tự dưng lại có thể nói chuyện, có thể đi lại. Thần thông của Tần Mục bây giờ không thể dùng hai chữ tầm thường để miêu tả, quả thật không chỉ là pháp thuật chân thiên cung hoán linh đơn giản nữa. Hắn có thể dùng thần thông của thiên âm giới để ban phát linh hồn, cũng có thể dùng thần thông và thần thức để ban tặng năng lực nói chuyện, cực kỳ ảo diệu. Ta thích cách chương.